Tuy thân thể hổ vương to lớn nhưng động tác lại linh hoạt vô song. Chỉ vài cái nhảy đã thoát ra khỏi vòng tròn bao vây của bọn họ, rồi dùng cái đuôi to tướng theo thế hoành tảo thiên quân từ từ quét vào đoán dòng binh. Năm tên dòng binh bị đuôi hổ vương như ngọn cương tên vĩ đại quất vào thân người. Mấy tên dòng binh xấu số đó gãy mũi đứt gần chết ngay tại trận. Mấy tên còn lại tìm gan khiếp đảm chạy nhanh ra xa. Đoàn trưởng gấp rút thúc động địa long vọt nhanh đến trước. Quan Hạo theo sát phía sau của hắn. Dưới sự chiếu xạ của mặt trời, da lông của hổ vương thiểm thiểm phát quang. Toàn thân cường tráng của tuyết hổ hiền đắc vẻ uy mãnh ra bên ngoài. Đối mặt với khí thế hùng hăng của hai người một rồng đang tiến đến, trong mắt của nó hung quang thiểm tước, nhìn bộ dạng như muốn đánh tới. Đoàn trưởng ngồi trên yên địa long vọt đến trong nháy mắt, tay của hắn cầm đổ long thương xuất chiêu đâm vào yết hầu của con hổ vương. Cùng lúc ấy, Quan Hạo cũng đã đến kịp, hắn ta cũng nhanh chóng chóng huy động đạn kiếm chém vào chỗ lưng và bụng của con hổ vương. Cầm văng một tiếng, hổ vương nhảy cả người lên cao tránh cả hai đoạn công kích rồi lao xuống đoàn trưởng đang trên người địa long. Địa long so với hổ vương thì to lớn hơn nhưng đối mặt với nó lúc này thì lại sợ sệt và rụt rè. Đoàn trưởng thấy không còn kịp thúc động địa long tránh sang một bên, ông ta vội vàng phi thần xuống đất, tức tốc nhảy ra xa. Hổ vương dài đến 3 trượng, bất ngờ một chiêu đã đánh ngã địa long dài 5 trượng rồi há miệng cắn vào cổ của nó. Địa long hoảng hốt muốn tránh nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi miệng của con hổ. Cái cổ của địa long bị hổ vương ngoạm vào, máu tươi phọt ra ảo ảo. Đoàn trưởng trợn nhìn muốn rách mí mắt la lên một tiếng xông tới. Đồ long thương sắc nhọn đâm một thế hiểm ác vào bụng con hổ. Một đạo huyết tiễn bắn vọt ra. Quan Hạo cũng huy động đại kiếm xông đến, tàn nhẫn bổ vào lưng của con hổ. Huyết thủy theo lớp lồng sáng trắng như tuyết của hổ giọt giọt chảy xuống dưới phía đất. Hổ vương bị đòn đau nên nhả địa long ra. Địa long được rãnh thở ra một hơi, trở lại mình bỏ dậy. Có thể vì đang phải chịu đau đớn vô cùng làm cho nó oán hận hổ vương, tạm thời quên đi sự sợ hãi, hùng hằng dữ tợn nhắm hổ vương mà tấn công. Chỉ nghe sầm một tiếng, hổ vương bị nó đánh một cái bất thình lình liền ngã lăn ra. Dòng binh ở bốn phía dũng khí đồng loạt tăng cao, đao thương cồn bổng cùng một lúc đánh lên người của nó. Nhánh mắt trên thân của hổ máu chảy như tắm. Còn hổ vương lại rống lên một tiếng to nữa. Hổ vương run run rẩy rẩy đứng dậy, mở miệng phun ra một khối liệt diễm to lớn. Đám dòng binh bị thiêu cháy là hét thề thảm, lùi nhanh ra sau. Nhưng vẫn có 6 tên bị hổ vương đuổi theo xé xác, máu huyết nhuốm hồng đại lộ. Những người khác sợ đến mất hồn mất vía. Mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm, phó đoàn trưởng đã khôi phục lại. Hắn điểm chú ngữ nhất xuyến trường trường mà pháp nguyên tố phong cuồng tụ tập trước người. Cuối cùng rung ma trượng trong tay một cái nhẹ nhàng. Giữa trời đất đột nhiên bay bay những tuyết hòa bé xíu. Vào ngày nóng nực như vậy mà trung nhân lại cảm thấy một cơn rét lạnh. Hổ vương đang nhè rành múa vuốt, đột nhiên thấy trước mặt xuất hiện ma pháp nguyên tố cực lớn. Một lớp băng chắc dày xuất hiện bên ngoài thân thể của nó, rồi càng lúc càng dày thêm, cuối cùng cả người của nó đều bị đóng băng. Những người sống sót sau cơn nguy hiểm đồng loạt hoan hô, hổ vương đã bị đồng cứng trong một tảng băng khổng lồ. Nhưng tiếng hoan hô của mọi người chưa dứt thì tảng băng đã phát ra âm thanh rạn nứt. Một đường nứt bắt đầu từ trên đỉnh của tảng băng nhanh chóng lan rộng xuống dưới. Cuối cùng chỉ ầm một tiếng, toàn bộ tảng băng bị vỡ ra. Hổ vương xuất hiện lại trước mắt mọi người, nhưng hiển nhiên lần này nó đã nhụt chí không còn phấn chấn nữa. An đoàn trưởng và Quan Hạo, 3 người tranh thủ cơ hội này phát động công kích. Sau khi phó đoàn trưởng niệm động hoàn chú ngữ, một cột băng thương xuất hiện trước người của hắn, rồi như thiểm điện bay đến chỗ hổ vương, đâm đến ngực của nó chính xác vô cùng. Đoàn trưởng cùng Quan Hạo cũng chia ra cầm đổ long thương và đại kiếm đâm vào giữa bụng của nó. Sau đó cả hai phi thân lên trên lưng của nó, hùng hăng đâm chém vào cái đầu khổng lồ của con hổ. Hổ vương thân thể lắc lư, máu huyết từ thân thể của nó vọt ra thành dòng. Lúc này cả người của nó từ trên xuống dưới như tắm máu, lớp lồng trắng sáng như tuyết bị máu huyết nhuộm đỏ cả đi. Bây giờ địa long của đoàn trưởng không còn sợ hổ vương, điên cuồng lao đến chỗ nó, cả cái thân rồng khổng lồ bất ngờ húc vào người của con hổ vương.

An đoàn trưởng dùng hết phần năng lượng ma pháp còn lại, cuối cùng đã đưa được thần nam lên lưng của Hồ Vương. Lúc này Hồ Vương ở trên không từ từ mất thăng bằng, thân thể chảo đảo. Thần nam vội vàng nắm chặt lấy lồng của nó, giữ ổn định thần người. Dần dần Hồ Vương đã kỳ lại được thăng bằng, nhưng lúc này thương thế quá nặng đang đe dọa đến tính mạng của nó. Nó chẳng màng lập uy trước bách thú nữa, vội vàng bay đi xa. Thần nam thấy quá nguy cấp, vội bò lên cổ của nó. Sau khi cả người đứng vững, liền tận lực dùng nắm đấm nện xuống cái đầu hổ tỏ tướng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, thân hình Hồ Vương lại rung lên, lập tức rời xuống mặt đất. Thần nam không dám đánh nữa, lúc này Hồ Vương yếu nhược vô cùng. Nếu hắn thôi động kiếm khí, nó có thể giết nó dễ dàng, nhưng hắn cũng sẽ gặp cảnh thịt nát xương tan. Bên tai nghe gió rít ào ào, hắn vội vàng bám chặt vào nó. Mãi đến lúc cách mặt đất chưa đến 10 trượng, Hồ Vương mới giữ vững thần hình được, dừng lại không rơi xuống nữa. Lúc này giữa tai và mũi của nó máu chảy ròng ròng, cơ bắp toàn thân run rẩy co giật, bị thương nặng nhiều lần làm nó yếu ớt vô cùng. Hồ Vương vừa mới bị ổn định trở lại, đã bị thần nam tiếp tục tung quyền đánh mạnh vào đầu. Hồ Vương rống lên một tiếng động trời, đột nhiên cuồng tính đại phát, trở nên không trung lắc đầu vẫy đuôi, không cố kìm hãm đả trời xuống. Điên cuồng lắc mình trở đi, nó quyết tâm khiến thần nam văng ra ngoài. Mấy thầy khách thường từ ở xa nhìn thấy trận đấu khốc liệt trên không trung, kinh hoàng vô cùng, sợ hãi mà run rẩy. Còn đám song binh ở trên mặt đất ai cũng kinh tâm táng đờm đến nít thở, thần trương nhìn lên nền trời, đều thầm theo dõi thần nam mà tay toát hết cả mồ hôi lạnh. Lúc này để có tiểu bảo chủ là người duy nhất vẫn đang hồ hoán. Dụng lực đi, chỉ còn một chút nữa là có thể hất tên xú tặc đó xuống rồi. Có điều đừng mạnh tay quá, ta còn cần hắn giải chỉ pháp cho ta. Đám khách thương và dòng binh bao nhiêu lần ánh mắt cổ quái nhìn lại, kết quả nhận được ánh mắt khinh khỉnh với tiếng hầm lạnh lùng của nàng tiểu bảo chúa. Thần nam cưỡi trên cổ Hồ Vương, hai chân kẹp chặt lấy cổ của nó, hai tay cũng bấu chặt vào con hổ. Nghe Hồ Vương gầm lên một tiếng, lại nhìn thấy bóng mọi người trên mặt đất càng lúc càng lớn dần. Trong lòng khẩn trương, tự trách bản thân đã quá hấp tấp, chỉ thêm kích động con hổ. Còn cách mặt đất khoảng 6-7 trượng, Hồ Vương đột ngột dừng lại, dừng đôi cánh cản thế lao xuống. Thần nam thở một hơi dài, lúc này toàn thân hắn đã toát hết mồ hôi lạnh. Hồ Vương thân thể đã bị trọng thương, sau khi bày lộn dữ dội, tinh lực đã suy kiệt, liều siêu mà rơi xuống. Thần nam đấu Hồ Vương trận chiến này thực kinh hiểm vô cùng. Hắn tùy thời cơ, tùy lúc có thể từ trên cao bị hất rơi xuống, tàn xương nát thịt. Những người dưới mặt đất theo dõi, tất thảy đều phát sợ. Khi Hồ Vương lắc tư hạ xuống cách mặt đất chưa đầy 3 trượng, thần nam mới bình tâm trở lại. Hắn thẳng tay vung quyền đập vào đầu Hồ Vương, mượn lực nhảy xuống đất. Hồ Vương hống lên một trận giận dữ bất cam, trên không trung rơi xuống, oanh một tiếng, thân thể đập mạnh trên nền đất, làm bẹp cả một bụi cây lớn. Trên mặt đất, các dòng binh cùng hô lên, binh khí điên cuồng đâm vào Hồ Vương. Các khách thường thấy thần nam đã đánh ngã con ma thú khủng khiếp đều thở phào, sau lúc khẩn trương quá độ, ai nấy đều không còn hơi sức, liền ngã ngồi đổ nằm ra mặt đất. Vừa mới khi nãy, Hồ Vương trên không trung đại phát hùng uy, hết phóng chớp lại phun lửa, khiến cho dòng binh đoàn tổn thất thảm trọng, người chết, người thì bị thương. Lúc này những người sống sót điên cuồng tấn công nó để trả thù, trên thân của nó cắm đầy các loại vũ khí. Nháy mắt, Hồ Vương đã bị thương nặng nề, máu loang đỏ cả thân, chảy tràn cả trên mặt đất. Bách thú thấy Hồ Vương thần lầm tử cảnh, gào rống rống dài. Một trận đại loạn, cuối cùng theo 4 phương 8 hướng, hướng nào cũng đảo thoát đi hết, tình phòng rung động, mặt đất rùng chuyển. Tiểu bảo chúa đột nhiên chạy tới chỗ đám dòng binh, cấp thiết kêu gào. Dừng lại, các người mau mau dừng lại, nó sắp chết rồi. Đám lính đều sửng sốt, toàn bộ quay đầu nhìn nàng, một tay mặt đầy dữ tợn thốt lên. Tiểu nhà đầu ngươi nói cái gì, tự nhiên muốn chúng ta dừng tay, cái con súc sinh này đã giết chết cả 20 mạng người, họ đều là những huynh đệ thân thiết của chúng ta đấy. Thần nam vội vàng xông qua, nói, đứa tiểu nhà đầu này đầu não có bệnh, đặc biệt hồ đồ, không cần lý tới cô ta, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong kéo nàng ta rời đi. Tiểu bảo chúa vừa tránh vừa kêu, ngươi, cái tên hỗn đản mới có bệnh, thả ta ra. Các người không giết Hồ Vương, ta sẽ bồi thường tổn thất cho các người. Một tay Dòng Binh giận quá mà quát: Người bồi thường thế nào? Người làm sao bồi thường được sinh mệnh cho huynh đệ của chúng ta? Người chết không thể sống lại, nhưng ta có thể bồi thường cho gia đình những người tử nạn. Đám Dòng Binh điên cuồng đâm tới tấp vào Hổ Vương, mặc cho Tiểu Bảo Chúa hô gào đình thủ. Cho tới lúc Hổ Vương thân thể không còn động cựa, mọi người mới tạm dừng tay. Lúc này Hổ Vương toàn thân trên dưới một đấu máu thịt bảy nhảy, máu từ những vết thương trào ra không ngớt, có những chỗ còn lộ cả xương cốt trắng ẩn. Tiểu Bảo Chúa vừa tức vừa nóng nảy, nhưng cũng chẳng làm thế nào được. Thần Nam lại nói: Người thứ vạn ác tiểu mà nữ, vốn đối với ta trăm phương hành hạ, hiện tại tự nhiên với hùng thú loạn ý phát động tình, quả nhiên đơn giản là một tiểu ác ma không tuần lị lẽ. Tiểu Bảo Chúa hô lên: Cần ngươi quản chắc, Hổ Vương còn tốt hơn ngươi nhiều, ngươi thậm chí là tên hỗn đản vô sỉ nhất, đê tiện nhất thế giới, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi băm thành nghìn mảnh. Lúc này mọi người vác đao định xẻ ngực Hổ Vương để lấy tinh thạch. Tiểu Bảo Chúa thấy thế khẩn cấp kêu: Các người không được động thủ, Hổ Vương không phải là do các người đánh ngã, các người bằng cách nào và dựa vào cái gì mà lấy tinh hạch của nó? Đoàn trưởng liền bước tới hỏi: Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Thần Nam trả lời: Tôi họ Thần. Không tưởng thần huynh đệ có bản lĩnh cao siêu như vậy, chẳng ngờ có thể dùng sức mạnh đánh hạ con Hổ Vương hung tàn đó, đã giúp cho nhiều huynh đệ tránh khỏi độc thủ của nó. Tinh hạch trong cơ thể của nó thuận theo lý phải thuộc về ngươi. Đoàn trưởng nói tiếp: Mà tinh hạch xác thực do thần huynh đệ sở hữu, mọi người dừng tay đi, mang thi thể của các huynh đệ ngộ nạn tất thảy mai táng đi. Dòng Binh đoàn lần này tổn thất thảm trọng, 12 người trọng thương, 23 người tử nạn. Thanh lý xong xuôi hiện trường, Dòng Binh đoàn chúng nhân hướng Thần Nam biểu lộ ý cảm tạ, rồi bỏ đi về hướng bọn khách thương. Hiện trường chỉ còn lại Thần Nam, Tiểu Bảo Chúa và Quan Hạo là 3 người. Tất Hạo lúng túng cười mà nói: Không thể tưởng tượng được, thần huynh đệ thâm tàng bất lộ so với bản lĩnh bảo tiêu của ta thì cao cường hơn nhiều. Thần Nam nói: Ngươi không phải muốn đưa trả ta 100 đồng vàng đấy chứ? À, thời tiết hôm nay thật là không tệ, gió êm nắng đẹp, chẳng gợn chút mây, trong xanh như ngọc, không nhiễm bụi trần. Tiểu Bảo Chủ thốt lên: Tên chuột chết ngươi, rốt cuộc muốn nói cái gì? À, ta... ta muốn thương lượng với thần huynh đệ một chuyện. Có một số thứ ngươi liệu có thể cho ta được không? Ví dụ như gia hổ, gân hổ chẳng hạn. Đứng ở xa, Tiểu Bảo Chủ đột ngột xông tới cho hắn một trảo. Ngươi, cái tên mê tiền, còn chuột thối biến thái. Mau đi đi, cái gì cũng không cho ngươi đâu. Tất Hạo vội trốn mất dạng. Tiểu Bảo Chủ quay đầu đối diện Thần Nam mà nói: Người có thể để ta và Hổ Vương tiếp xúc riêng một lát có được không? Thần Nam vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm: Quả anh chị em ác ma có khác, có thể tự nhiên đối với con hùng thú nảy sinh cảm tình. Nhìn Thần Nam biến mất trong rừng, Tiểu Bảo Chủ mới yên tâm tới gần Hổ Vương tự nhủ: Một đạo lý lạ, như Dụ Lão Đầu sư phụ của ta đã nói, sức sống của ma thú thành hình rất mạnh mẽ, không dễ chết đi, sao Hổ Vương này lại dễ ngoẻo đến như vậy? Nàng ta đang đi quanh Hổ Vương một vòng, thở nhẹ mà nói: Xem ra có vẻ đã chết thật. Ngay khi Tiểu Bảo Chủ vừa chuyển thân rời đi, nàng tốt nhiên nghe thấy một tiếng rên trầm muộn. Tiểu Bảo Chúa giật mình vội quay đầu ngó, chỉ thấy Hổ Vương mí mắt nhấp nháy, đột nhiên mở ra, cả thân hình cũng liền rung động. À, còn sống, quả nhiên chưa chết. Nhưng lần này nàng từng có hơi lo ngại, vừa mới rồi chính mắt nàng đã thấy Hổ Vương đại phát hùng uy, giờ đây trong thâm tâm không khỏi có chút e dè. Tiểu Bảo Chủ thanh âm hơi run run nói: Tiểu lão hổ, ta đừng lo, ta không có ác ý. Lạ kêu nó đừng sợ, hay tự trấn an mình đừng sợ. Ha ha, đúng là chết cười người ta. Thần Nam tuy đã rời đi, nhưng lại nghĩ ở giữa rừng núi thế này, dã thú có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Hắn có hơi không yên tâm về Tiểu Bảo Chủ nên quay lại. Đúng lúc nghe nàng phát thoại, lập tức không thể nín cười. Bổn công chúa làm sao có thể sợ một tiểu lão hổ chứ? Tên bại hoại nhà ngươi sao đột nhiên lại quay lại? Nhìn thấy Thần Nam đột nhiên xuất hiện, trong tâm nàng không còn lo lắng nữa. Còn phải hỏi sao? Còn cự thú siêu cấp như vậy,

Yêu thú trong quá trình tu luyện từ từ cải biến thể chất, khiến cho thân thể có thể dung nạp thiên địa linh khí. Do đó yêu thú nhìn chung đều có thân hình cực kỳ to lớn, tàng trữ nguồn năng lượng cường đại sùng mãn. Một khi yêu thú bị đánh trọng thương hoặc lâm tử cảnh, năng lượng trong cơ thể của nó sẽ dần dần tán khứ, hiện xuất nguyên hình, biến nhỏ lại trở thành hình dạng dã thú phổ thông bình thường. Yêu quái so với yêu thú mạnh hơn rất nhiều, chúng không truy cầu biến hóa về lượng của thân thể mà truy cầu biến hóa về chất. Yêu quái sở dĩ ảo hóa thành nhân hình, đồng thời nỗ lực cải biến thể chất và nhằm tu luyện được tốt hơn. Trong truyền thuyết, thể phách của con người và một số thần thú là tối thích hợp để tu luyện. Do đó yêu quái muốn nỗ lực ảo hóa thành người, muốn nỗ lực hóa thành thần thú. Thần Nam nhìn chăm chú Hổ Vương, nét mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn vốn dĩ có thể chẳng qua nó chỉ là một ma thú cường đại, không ngờ nó lại biết yêu thú tu luyện chỉ pháp. Thật không đơn giản nha, không hổ là huyết thống của Đông Phương Bạch Hổ kết hợp với Tây Phương Mã Hổ. Đã biết pháp tu luyện của yêu thú, lại còn biết thi triển năng lực ma pháp của ma thú. Có lẽ cậu chàng này đã tu luyện trên nghìn năm, giết đi thì thật là đáng tiếc. Tiểu Bảo Chú lại kêu gọi, tuyệt đối không thể giết. Tiểu lão hổ vừa xinh đẹp vừa khả ái, hơn nữa lại rất thần kỳ, ta nhất định lưu nó lại bên mình, bất quá nếu con nhỏ nữa thì tốt. Nghe tiểu bảo chúa nói xong, Hổ Vương lắc mình, thân hình không ngờ quả thật dần dần biến nhỏ đi. Tốt quá, tiểu bảo chúa hừng phấn vô cùng, thân hình của Hổ Vương từ từ dài một trượng, biến thành còn có một xích, trông như một con mèo xứ nhỏ nhỏ rất xinh đẹp. Tiểu bảo chúa hừng phấn kêu lên, ôi chào, thật đã biến nhỏ, quả là tiểu lão hổ danh phù kỳ thực, đúng là tên gọi của nó, nhanh qua đây. Nàng ta vẫy tay gọi Hổ Vương, Hổ Vương thân hình đã biến nhỏ bằng một chú mèo, dưới bụng lại mọc ra một đôi cánh trắng muốt, trên đầu xuất hiện một chiếc sừng mọc, sau đó nhẹ nhàng vỗ cánh bay vào lòng của tiểu bảo chúa. Thần Nam ngẩn người ra mà nhìn lẩm bẩm, sao có thể vậy được chứ? Yêu thú trọng thương đã mất đi lực lượng, lại bị đánh về nguyên hình, sao còn có khả năng tiếp tục biến bé? Con hổ này thật là cổ quái. Tiểu bảo chúa ôm chú hổ vương trắng như tuyết, cười khúc khích. Hổ vương thu lại hai cánh và độc giác, lúc này nó thực là một con mèo nhỏ nhu thuận. Trong lòng tiểu bảo chúa lìm dìm khoản khoái. Thần Nam cảm thán mà nói, sắc hổ, người cũng thật biết chọn chỗ đó. Tiểu bảo chúa tức giận mà nói, bại hoại nhà ngươi, nói bậy cái gì thế? Tiểu lão hổ chẳng thể đen tối như ngươi đâu. Hổ vương mở mắt nhìn Thần Nam, mới đầu còn có chút úy kỵ, nhưng sau tựa hồ cảm giác được tiểu bảo chúa có thể bảo hộ cho nó, đột nhiên mở miệng phun xuất một tiền địa nhỏ xíu. Sự việc thật là bất ngờ. Ba một tiếng nhẹ, tia điện kích trúng đầu Thần Nam, kết quả là hắn cả mặt đen sì, tóc tai dựng ngược. Con hổ đáng chết này, con hổ háo sắc, ta phải giết ngươi, dám động thủ trên đầu của Thái Tuế à? Tiểu bảo chúa đẩy hắn ra mà nói, đáng đời, tại người gây hấn trước, lão tiểu hổ là phòng vệ chính đáng thôi. Hắn mất công làm tóc xuôi xuống trở lại, rồi lạnh lẽo nhìn Hổ Vương mà nói, đừng tưởng biến thành mèo thì an toàn, chỉ cần ta hô lên một tiếng, đám dòng bình kia sẽ lập tức trở lại đây, đem ngươi xẻ làm nhiều mảnh. Tiểu bảo chúa lại nói, ngươi dám sao? Hiện tại tiểu lão hổ ở với ta, ta tuyệt không thể để kẻ nào tượng hại đến nó nữa. Hey, ta nên cho người một danh tự nhỉ, tên nào hay bây giờ? Thân thể trắng như tuyết tỏa sáng như ngọc, ta sẽ gọi ngươi là tiểu ngọc có được không? Hổ vương trong lòng tiểu bảo chúa cao hứng nhún nhảy, nhìn Thần Nam đằng tức muốn thổ huyết, hắn bắt đầu ngấm ngầm có cảm giác ghen tức với con hổ đó. Tiểu bảo chúa cười mà nói, nó ưa thích cái tên đó lắm, thật là tốt quá. Vậy ta sẽ gọi nó là Tiểu Ngọc. Thần Nam lại nói, người kêu Sở Ngọc, còn hổ háo sắc kêu Tiểu Ngọc, hai người thật là thần thiết đấy. Tiểu Ngọc, từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi, sau này ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Tên này tuổi chẳng bao lớn, sau này ngươi cứ gọi hắn là đệ đệ, rõ chưa? Tiểu Ngọc gật gật đầu với Tiểu Bảo Chúa, rồi lại nhìn Thần Nam với vẻ hơi hoảng sợ. Thần Nam thì lại nghĩ, lúc nãy thực nên bóp chết nó cho rồi. Sắc hổ, sớm muộn ta cũng sẽ lột da của ngươi. Tiểu bảo chúa lại nói, Tiểu Ngọc thiên vạn đừng học theo đệ đệ ngươi, hắn ta từ đầu đến chân đều hỏng cả, đợi sau này ngươi đủ mạnh rồi sẽ giúp ta giáo huấn hắn một trận nhớ đời. Đủ rồi,